Chương 124, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 65. Tần quốc công phu nhân nhìn kia lắc lắc ung dung tiểu thân ảnh, nhìn đi ở ven đường cắn điểm tâm tiểu cô nương, còn tại trên xe ngựa liền không nhịn được rơi lệ. Con gái của nàng nàng nữ nhi ruột thịt lúc trước nàng liên tục sinh ba cái nhi tử, liền hy vọng có thể sinh một cái ngoan ngoãn xảo xảo tiểu nữ nhi. Đến thời điểm, ba ca ca đều có thể như châu như bảo dường như đau nàng, nhượng nàng trở thành danh phủ kỳ thực trên tay Minh Châu. Sau này thật sự sinh hạ đến một cái trắng trẻo mập mạp tiểu nữ hoa hoa, nàng rất cao hứng à, chẳng sợ bởi vậy bị thương thân mình, cũng cho tới bây giờ không hối hận qua. Kết quả, cứng rắn bị một cái giả mạo chiếm nàng trên tay Minh Châu vị trí nếu chỉ là vì nàng Tần quốc công phủ chính mình nhận thức người không rõ, sai đem mắt cá làm chân châu, nàng kia cũng nhận thức. Nhưng cố tình, cái này sau lưng là có tâm chi nhân tại tính kế, hơn nữa, cái kia giả mạo cũng là có ý định lừa gạt trượng phu tại điều tra rõ chân tướng sau, không có vì cảnh Thái Bình giả tạo mà giấu giếm nàng. Chắc là cũng rõ ràng, đau dài không bằng đau ngắn, sớm một chút nói cho nàng biết, ngược lại hữu ích. Như là đợi đến ngày sau, nhượng nàng biết, nữ nhi ruột thịt đã sớm gặp qua, nhưng lại xinh xinh bỏ lỡ, vậy chỉ sợ mới thật sự là xuyên tim đau ngươi nhìn nàng, đi đường nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái, giống một con vịt nhỏ. Quai hàm một trống, vừa giống như con chuột nhỏ. Đầu, trái nghiêng nghiêng phải nghiêng nghiêng, tựa hồ là cực kỳ thích dí từ cung thành cửa, một đường lắc lắc ung dung đi tiếp, mua chuối kẹo hồ lô, vừa đi vừa ăn, thường thường còn tham ăn một chút ven đường quán vỉa hè. Tần quốc công phu nhân càng xem, lại càng là nhịn không được rơi lệ. Tần quốc công nhìn nhà mình phu nhân khóc đến nhanh ngất đi, sắc mặt đó là càng thêm khó coi. Chuyện năm đó, còn đang tiếp tục tra. Điểm đáng ngờ tất cả tướng quân phủ đích nữ giản hân hân trên người. Tướng quân phủ hại hắn đến tận đây, thù này, thật là không đội trời chung Phồn Nhi, cho ta Phồn Nhi phu quân, ta sợ nàng không nhận thức ta nàng lưu lạc bên ngoài thụ nhiều năm như vậy khổ, nhưng ta lại vẫn nhận sai người khác làm nữ nhi nàng sẽ không tha thứ cho ta, nhất định sẽ không tha thứ cho ta quốc công phu nhân khóc đến mức không kịp thở, lại trực tiếp ngất đi. Đại công tử tại biết, kia như làm nũng tiểu cô nương. Lại thật là muội muội mình thời điểm. Ngu ngơ sau một lúc lâu, hoàn toàn phản ứng không kịp. Sừng sốt hồi lâu sau, gào khóc, hồn nhiên không biết cái gì gọi là có nhục nhã nhặn. Tại đã trải qua lại khóc lại cười sau, Tần Tư Cổ thậm chí cũng không kịp làm cho người ta chuẩn bị kiệu, liền chạy ra ngoài ngồi xổm một lao tam thuê bên cạnh sân, cực kỳ giống không để ý lễ nghi người quê mùa, ngồi xổm chân tường cái, vùi đầu một trận bạo khóc. Không phải ô ô ô, chính là anh, hoặc là liền gào khóc ngao ngao. Mục lao tam đều cảm thấy, chính mình cho dù là nằm trong quan tài, cũng có thể bị cái này ầm ĩ tiếng cho đánh thức. Không giấu được. Hắn biết đến. Tiến vào ngồi đi, khóc thành như vậy, cùng náo quỷ dường như. Mục lao tam mở cửa, đối Tần Tư Cổ nói. Đại công tử cả kinh, ngay sau đó ra mặt nóng lên, ngươi nghe được mục lao tam, ngươi cái này gào thét được đất rung núi chuyển, ta lại không điếc. Đáng thương nhất cũng liền từ Thụy Khanh, ngồi ngay ngắn ở trong trường thi, múa bút thành văn rất nhiều, ngẫu nhiên còn bộ dạng phục tùng cười. Trong lòng suy nghĩ, năm nay khoa cử đề, đối với hắn mà nói thập phần đơn giản. Thi đậu công danh, giống như lấy đồ trong túi. Chắc hẳn, tiết bảng ngày, chính là hắn động phòng hoa chúc là lúc. Đến thời điểm có lẽ còn phải chuẩn bị hai quyển Xuân Cung sách, dù sao hắn ở phương diện này chút kinh nghiệm cũng không, vẫn phải là trước hảo hảo học một ít. Có vài nhân, mặt ngoài nghiêm trang. Kỳ thực, xấu xa đáng khinh. Viết rất một tay kinh thiên vĩ hảo văn chương, kỳ thật trong lòng suy nghĩ nhìn không thể miêu tả tiểu nhân sách.